Băng nhóm học đường, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đất hoang, cả hai nhóm Killer và Đắc đều đã tập trung khá đầy đủ và tạo thành một vòng tròn bao quanh sân thi đấu. Vũ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế nhựa với vẻ ngán ngẩm vô cùng, đến nỗi anh chẳng thèm để ý cái kẽ hở khá lớn đến kỳ quặc mà tên Sơn cố ý bảo bọn đàn em đứng lách nhau ra để tạo thành. Bên cạnh Vũ lúc này là Hân và Joker. Hân từ khi chấm dứt mối quan hệ với Quân, cô cứ như người mất hồn vậy. Nét mặt không vui, không buồn và chẳng thèm nói năng gì. Không khác gì một con búp bê được trưng bày trong tủ kính cả. Cô nhớ Quân đến phát điên lên được, nhưng tận sâu trong tim cô lại sợ mình bị anh làm cho tổn thương một lần nữa. Nên cô lại thôi, và âm thầm kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Còn Joker hôm nay đã khiến mọi người kinh ngạc đến tột độ khi diện một bộ vest trông cực kỳ lịch lãm, nhưng nó vẫn toát lên vẻ quái đản rất riêng của anh. Tuy vậy, so với khung cảnh hoang dã, bạo lực như ở đây thì bộ trang phục lịch sự ấy chả hề phù hợp một tí nào cả. Băng nhóm học đường, Complete, Joker làm mọi người ngạc nhiên vì diện bộ vest trông rất lịch sự. Tên Luân đã núp sẵn trong một lùm cây um tùm gần đó, một vị trí vô cùng thích hợp để kết liễu người mà hắn căm hận nhất trần đời. Chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu sẽ diễn ra. Khi hai bên đối thủ đánh nhau, đám đông kia chắc chắn sẽ ra sức hò hét cổ vũ và dĩ nhiên, sự chú ý bị phân tán, khả năng phòng thủ cũng sẽ giảm xuống. Chính lúc ấy, hắn sẽ tặng Vũ một viên đạn cắm sâu vào tim, kết thúc một huyền thoại bất bại của giới đánh đấm học đường. Joker nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi nhí nhảnh bước vào giữa sân thi đấu. Anh ngoắc tay gọi hai đối thủ tiến vào sân với nụ cười thích thú không kém phần quái đản. Trung đề ngực trần, bước mạnh về phía Joker một cách dũng mãnh. Còn bên Đắc, đại diện là một gã cao lêu nghêu đến kỳ quặc, cái thân hình ốm như cò ma của gã khiến Trung phải tặc lưỡi vẻ chán chường vô cùng. Đã 4 giờ, Joker để tay lên miệng vờ làm micro giờ từ. Ý nhầm, giờ thi đấu đã đến. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, vì thế yêu cầu hai chàng trai trẻ Trung đây không được quá khích mà gây thương tích nặng cho nhau. Giờ thì, tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dứt câu, Trung hùng hổ lao đến đối thủ như một chú sư tử hoang dã đang giơ vuốt vồ lấy con mồi của mình. Joker khẽ lùi xuống, không quên đá mắt với Trung một cái, khiến anh chàng nổi tiếng nóng tính này suýt tí nữa thì bật ngửa ra sau. Đúng như dự đoán của Luân, đám đông bắt đầu reo hò cổ vũ rất cuồng nhiệt, đến cả Vũ cũng chồm người ra phía trước để quen sát trận đấu nảy lửa này. Tên Luân chợt nở nụ cười vô cùng gian xảo, rồi hắn bắt đầu chìa họng súng lạnh ngắt về phía Vũ. Qua kẽ hở tuyệt vời mà gã Sơn đã âm thầm tạo cho hắn. Nhưng bàn tay của tên này đột nhiên lại run đến lạ thường. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn cả gan đến nỗi dám giết một mạng người. Rồi khi đã trấn tĩnh lại, hắn từ từ để tay lên cò súng, và bỗng, Vân bay từ chiếc xe máy xuống, đạp thẳng vào mặt hắn một phát đậm chất cascadier, nhưng đã quá trễ. Đoằng, hắn đã kịp bóp cò, nhưng viên đạn lại đang bay lệch hướng. Sang ra Hân, tiếng súng nổ đến điếc tai khiến cả bọn giật bắn mình, và Vân đã thét lên kinh hoàng khi Vũ nhào người sang Hân để đỡ đạn cho cô em. Hử, Vũ và Hân bàng hoàng ôm chặt lấy nhau, cả đám đông đang nhốn nháo đều bị đứng hình một cách sợ hãi như bức tranh tiếng thét nổi tiếng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ chắc chắn mình đã bị dính đạn, nhưng tại sao anh không hề thấy đau ở bất cứ nơi nào trên cơ thể hết? Lẽ nào nỗi sợ đã lấn át cơn đau xé thịt này rồi chăng? Vô lý, rồi khi anh bần thần xoay mặt lại phía sau, nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm lăn lóc một cách đáng thương trên nền đất cằn cỗi. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng bấy giờ đã bê bết máu. Thì anh mới thật sự bàng hoàng đến sững người. Hai đầu gối anh khuỵu xuống như không còn sức lực nữa. Hân thét lên một thứ âm thanh gì đó thảm thiết đến tê tái cõi lòng, rồi cô lao đến ôm chầm lấy chàng trai vừa đỡ cho cô và vị thủ lĩnh một phát đạn oan nghiệt ấy. Quân ơi, cô khóc òa lên như một đứa trẻ, anh tỉnh lại đi, làm ơn đừng nhắm mắt Quân ơi. Joker đột nhiên nghiêm mặt một cách đáng sợ, anh quát lên, ra lệnh tên đàn em gọi cho xe cứu thương và cả cảnh sát. Rồi ngay lập tức Joker tiến đến gần gã Sơn, túm chặt lấy cổ áo gã và giận dữ quát lên. Thằng khốn này, lại cho gì của mày nữa phải không? Gã Sơn ú ớ, xanh mặt không nói được một lời biện minh nào. Và việc đó đồng nghĩa với chuyện hắn thừa nhận tội lỗi của mình với Joker. Ở phía lùm cây um tùm, tên Luân cũng không ngờ rằng sau khi bóp cò, hắn lại cảm thấy hoảng sợ đến mức hai chân như bị chôn chặt xuống lòng đất như thế này. Nhưng hắn không thể để mình bị bắt được, nghĩ rồi, hắn liếc sang Vân đang đứng chết chân với vẻ mặt thất thần trông vô cùng đáng thương. Và len lén bỏ chạy,